Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1198, cung nghênh thiếu chủ. Làm sao trở thành yêu tộc? Đám người sững sờ, dù là Lăng Vi kinh nghiệm phong phú, cũng không biết làm sao để nhân tộc lột xác trở thành yêu tộc. Chí ít nhất định yêu tộc đặc tính, còn không bị người phát hiện. Về phần ẩn tàng khí tức, cải biến khí tức loại hình, đây không phải là chuyện dễ dàng. Yêu thú trực giác mãnh liệt, đơn thuần dạng này cũng không bảo hiểm. Lâm Phong khẽ cười, sau lưng kiếp tiên không gian xé rách, năm đầu mini dị thú riêng phần mình ở cửa động quan sát, sau đó mới cùng một chỗ chui ra, cảm nhận được đồng dạng lực lượng hấp dẫn. Riêng phần mình nhảy tới thuộc về mình vị kia sư tỷ trước mặt. Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem khả ái tiểu bạch hổ, giống như bé mèo Kitty đồng dạng, ghé vào trên vai của mình, híp mắt nhìn mình, liền có chút ghen ghét. Đều là giống nhau công pháp, vì sao chỉ ngươi tu luyện không giống nhau? Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng rất bất đắc dĩ, có thể nói huyền thiên cửu biến đằng sau mấy chiêu chính là đám người gom lại. Lâm Phong căn bản không có gia nhập bản thân lý giải, mà là một mực ở một bên chờ mọi người tu vi tăng lên, nội tình phong phú thời điểm, liền đi cải thiện huyền thiên cửu biến. Chờ kết quả ra sau khi đến, lại tay bắt tay giáo hội hắn, nhưng mà có cùng nguồn gốc công pháp, bị Lâm Phong dị biến thành cái dạng này, đổi ai cũng cảm thấy khó chịu. Dịch Thiên Tuyết đám người ngưng tụ hư ảnh cũng đã là cực hạn. Liễu Tiếu Tiếu bạch hổ biến muốn hơi có chút thực thể, nhưng cũng không tính là sống sót, chỉ là công pháp một loại vận dụng hình thức. Lâm Phong không giống nhau, cửu biến đại biểu chín thú, đã bị hắn cấp dưỡng sống, loại kia huyết mạch lực lượng, dù cho là nói bản tôn giáng lâm, cũng không phải không thể. Lâm Phong cười cười xấu hổ, cũng không biết làm sao trả lời. Bản thân đủ loại lực lượng mù đụng, cuối cùng biến thành bộ dáng này. Nguyên lý nói dễ, làm khó, kỳ thật cũng không quan hệ nha. Các ngươi nếu là ưa thích, đem bọn nó lấy ra chơi là được rồi. Lăng Vi càng là im lặng, để cho người khó mà chịu chính là bản thân khai sáng thanh long biến, tương đương cho Lâm Phong mở một cái cửa sau. Từ nay về sau, trạch cứ địa thì có một cái vĩnh viễn đóng không được cửa. Ai cũng có thể quên bản thân, liền hắn sẽ không. Về phần mấy người khác, vẫn còn không có thể hiện ra lực lượng đặc tính, hơn phần nửa cũng là có biến hóa. Chí ít Lâm Phong bây giờ có thể trực tiếp mượn người khác đại đạo dùng. Giải thích hai bên là có gặp nhau. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói, chúng ta có thể trở thành yêu tộc. Lâm Phong gật đầu một cái, vài đầu mini dị thú gào thét một tiếng, riêng phần mình sáp nhập vào trong cơ thể của các nàng. Liễu Tiêu Tiêu đám người giật mình, cảm giác được bản thân huyết mạch đang chấn động. Đây là Bồ Ma Thụ cùng Nhạc Thiên Kiêu cũng sợ ngây người. Năm đầu dị thú huyết khí khuếch trương, trong nháy mắt che đậy Liễu Tiếu Tiếu đám người khí tức, là thực sự yêu thú khí tức, bất quá cấp độ cao hơn, xưng là thần thú cũng không phải không thể. Liễu Tiếu Tiếu sờ lên đỉnh đầu của mình hai cái mao nhung nhung lỗ tai, lại sờ lên nguyên bản hai cái lỗ tai, kinh ngạc nói, ta có bốn cái lỗ tai. Lâm Phong gật đầu nói, bốn tiếng nói nha, đây mới là chính xác tư thế. Dịch Thiên Tuyết đám người thân thể đều hiện ra một bộ phận dị biến, sáp nhập vào nhất định yêu thú đặc thù, khí tức cũng hướng về yêu thú chuyển biến. Đây nếu là nói mình không phải là yêu thú, đều không người sẽ tin tưởng. Huyệt thiên cửu biến còn có thể như vậy dùng. Hứa Linh Vân cũng trợn tròn mắt, nàng mặc lấy ngắn tay váy, cánh tay cùng trên đùi đều hiện lên hỏa sắc đường vân. Khuôn mặt hai bên cũng có tương tự dấu vết, sau lưng lôi ra một cái lông xù đuôi dài, tóc cũng đi theo trở nên xích hồng. Lớn lên một chút, Dịch Thiên Tuyết ho khan hai tiếng nói, là của hắn có thể như vậy dùng. Nhóm người mình lực lượng thực không được, nhưng sau ngày hôm nay, đoán chừng cũng có thể thử. Đơn giản chính là mượn dùng Lâm Phong cái kia một phần lực lượng. Dù sao Lâm Phong cửu biến toàn bộ nhờ mọi người hỗ trợ gom lại. Lực lượng đồng nguyên, đại sư tỷ biến hóa không tính quá lớn. Duy chỉ có một đôi mắt, trở nên phi thường thâm thúy. Trên người uy áp cũng biến thành nặng nề rất nhiều. Há mồm nói chuyện thời điểm, hai bên răng cũng bén nhọn rất nhiều. Trên da mang theo một tia xanh ngấn. Lâm Nhược Vũ ở một bên lo lắng nói, ta trở thành gà, thần hoàng lão tổ nghe được không đánh chết ngươi không thể. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên khẽ cười, Lâm Nhược Vũ bộ dáng có chút áp chế. Tất cả mọi người là nhân thể sáp nhập vào một bộ phận yêu thú đặc tính. Nàng lại la ó, cả người đều biến thành thần hoàng bộ dáng. Chỉ xem bề ngoài, đủ để dĩ giả loạn chân. Lúc này khó tránh khỏi có chút bối rối. Lâm Phong ho khan hai tiếng, lúng túng nói, co vào một phần lực lượng, liền có thể biến thành hình người. Lâm Nhược Vũ vội vàng động thủ, chỉ nàng một người trở thành một cái nhỏ béo gà, cảm giác đặc biệt khó chịu. Bất quá vận chuyển công pháp thời điểm, nàng liền phát hiện thần hoàng dị thú có thể phối hợp lực lượng của mình. Hiện ra một bộ phận tư thái, tuyển tới chọn đi, nàng cuối cùng lựa chọn đem cánh thần hoàng triển lộ ra. Cánh khổng lồ bị tu sửa về sau, từ ba sườn song bên cạnh triển khai, sẽ không ngăn trở hai tay phát huy. Lâm Nhược Vũ hưng phấn nói, khả năng này so hai chân chạy trốn thực sự nhanh hơn nhiều. Uổng phí mù rồi lợi hại như vậy huyết thống. Lăng Vi buồn bực nói, đầu của nàng mọc ra hai cái long giác, con người hóa thành hình chữ thập, dưới ánh mắt phương phác họa ra màu xanh dấu vết, cũng là sáp nhập vào một bộ phận thanh long đặc tính. Trong nháy mắt, đám người giống như triệt để lột xác thành yêu tộc, bồ ma thủ đều không phân biệt được. Tiểu đại lão hưng phấn nhìn xem Lâm Phong, tựa hồ cũng khát vọng có như vậy một phần bản sự. Lâm Phong đau đầu nói, dù sao cửu biến còn có nhiều, về sau nhìn xem có thể hay không cùng ngươi giày vò một phần đi ra. Nhưng là ngươi đầu tiên phải đem Xí Dương Thiên cho ta bảo vệ tốt mới được. Không có vấn đề, Ôn Châu Nhi vỗ vỗ lồng ngực, lại có chút không yên lòng nhìn một chút tiểu trùng. Lâm Phong nói ra, ngươi yên tâm, tiểu trùng bây giờ thế nhưng là thiên chủ, cùng ngươi không giống nhau, sẽ không nhớ mang theo mấy khỏa đường kẹo. Vấn đề này cứ như vậy bỏ qua, nhưng ngươi về sau không cần làm loạn, đoạt tiểu trùng đường kẹo cùng đoạt thiên chủ đường kẹo, hậu quả là không đồng dạng. Tiểu đại lão liên tục gật đầu, ngay sau đó rụt rụt đầu. Không hư tử đám người cũng quay về rồi, Huyền Cơ Môn liền xem như thời gian ngắn rời đi Lâm Nhược Vũ, cũng không trở thành xảy ra vấn đề, cho nên an bài tốt những chuyện này về sau, Lâm Phong đám người liền chuẩn bị xuất phát. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phong đối bồ ma thụ nói ra, tiểu đại lão người kia vẫn là không quá đáng tin cậy. Ngươi hướng về nàng một chút, đừng ngày nào nàng lại đi liếm liếm tiểu trùng bánh kẹo. Sau đó hai người đánh lên, Xí Dương Thiên liền phải xui xẻo. Bồ ma thụ khẽ cười, liên tục gật đầu, đi bảo hộ tiểu trùng. Trong nội tâm nàng tựa hồ sẽ không quá cự tuyệt. Tuy nói bốn người đều đã không nhớ ra được đời trước, nhưng là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu tinh linh quỷ, mơ hồ còn có thể nhớ được nàng. Vừa nghĩ tới ba cái dũng cảm tiểu gia hỏa, trong nội tâm nàng liền hết sức vui mừng. Dặn dò Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi một lúc lâu, nàng mới tính triệt để yên tâm. Thánh nhân chiến thuyền xuất phát, Lâm Phong đám người căn cứ tinh không bức tranh, trực tiếp lái về phía Chu Võ Thiên bên trong. Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn một phần nhân viên tùy hành mà đến. Tả Trì giới thiệu nói, Chu Võ Thiên khá là phiền toái. Đại thể chia làm yêu thú cùng yêu thực thế lực. Yêu tộc bài ngoại không nói, liền mặt khác yêu tộc đều sẽ bài xích. Huyết thống địa bàn quan niệm 10 phần mãnh liệt, nhưng là thực lực cũng đúng là mạnh nhất. Ngang nhau cảnh giới, nếu như không cần mưu kế hoặc là một chút đặc biệt chủng tộc khác năng lực, tuyệt đối là yêu tộc mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Chúng ta Cửu Thiên Đạo Tặc đoàn người, lúc trước vài ngày bắt đầu, liền đã tuyên dương vạn yêu chi chủ sắp trở về, chính đang mưu tính thiên chủ vị trí. Bất quá nhân tộc ở Chu Võ Thiên, chỉ có thể coi là trong khe hẹp sinh tồn, hiệu quả sẽ không quá lớn. Lâm Phong gật đầu một cái, điểm ấy có thể lý giải. Bồ Ma Thụ cũng từng dở trò, thay thế một chút nàng biết đến di tích, viết một bộ phận liên quan tới vạn yêu chi chủ truyền thuyết, ném về Chu Võ Thiên bên trong, trước thiên chủ bịa đặt, làm được không chê vào đâu được, thật đúng là có thể lắc lư một bộ phận yêu tộc. Còn dư lại, liền nhìn Lâm Phong mình, Cửu Thiên vô chủ, không cự tuyệt ngoại địch, cho nên mới là hỗn loạn nhất thời đại, cho dù là đại thánh cao thủ, vận dụng một chút thủ đoạn, chỉ cần không phát huy ra đại thánh lực lượng, cũng đủ để chui vào trong thiên địa. Thiên chủ một vị làm sao thu hoạch được? Lâm Phong đã biết được, nhưng những người khác không biết. Chu Võ Thiên lại đã có phương diện này kíp nổ. Dù sao vạn yêu chi chủ đại biểu yêu thú một phe thế lực, một cách tự nhiên sẽ sinh ra thế lực ở giữa tranh phong. Chân trời kim quang thiểm động, Lâm Nhược Vũ bận trước bận sau, Bồ Ma Thụ ở Xí Dương Thiên tiếp ứng, Tiểu Đại Lão cùng Lão Hư hai người đồng thời liên thủ. Thân ảnh chiếu rọi Chu Võ Thiên hư không, một đầu phô thiên cái địa thần hoàng thân ảnh chợt lóe lên, vạn yêu chi chủ, là vạn yêu chi chủ. Một sóng lớn mang tiết tấu người hô to lên, tiểu cửu thủ hạ gây sự năng lực cũng bày ra. Ngay sau đó tinh lộ triển khai, từ thiên địa ở giữa một đầu cầu vồng đại đạo kéo dài đi lên, tiếp thông tinh lộ, giống như là thiên địa đang nghênh tiếp chủ nhân trở về đồng dạng. Chu Võ Thiên phần lớn cao thủ đều nhìn chăm chú giờ khắc này. Hai đầu tiểu thần hoàng thân ảnh từ thánh nhân chiến thuyền bên trong bay ra, nóng bỏng lực lượng thiêu đốt khắp nơi, nhưng phát giác được hai cái tiểu gia hỏa thực lực, phần lớn người đều lên lòng khinh thường. Hợp thể cảnh giới, tiếp cận độ kiếp cảnh giới, lực lượng này ở Chu Võ Thiên thực không tính là gì. Yêu tộc vốn là nhược nhục cường thực chủng tộc, nhưng ngay sau đó, mấy cỗ cường hoành lực lượng kéo lên lên, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hai người huyết khí rung động, có thể so với mấy chục con thánh nhân cảnh giới đại yêu hiện thế. Xa lạ khí tức, cường hoành lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt tới. Sáu bóng người hiện lên ở Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người, khom người nói, cung nghênh thiếu chủ. Nam nữ thanh âm trùng điệp, khí huyết tràn đầy Chu Võ Thiên, lực lượng va chạm, đinh tai nhức óc, tu vi thấp yêu thú, thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất dùng sức co rút lấy thân thể. Thiên hống, bạch hổ, thần hoàng, thanh long, kỳ lân, thao thiết, Chu Võ Thiên tất cả thế lực oanh động, nhất là lấy yêu thú làm chủ thế lực, càng là cực kỳ chấn động. Mấy loại tuyệt tích thần thú, huyết thống cường hoành, trừ bỏ đầu kia thần hoàng thực lực hơi yếu, ở bát ngân trường sinh tiên cảnh giới, còn lại vài đầu, đều là tiểu thánh bên trong đỉnh cấp chiến lực. Thực lực như vậy, vẻn vẹn hai đầu độ kiếp cảnh thần hoàng lực lượng hộ vệ, làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin được, càng chỉ sợ chính là lại có năng lực khiến cái này cao ngạo yêu thú cúi đầu đi hộ vệ thần hoàng, đủ thấy vạn yêu chi chủ thực lực khủng bố đến mức nào. Vạn yêu chi chủ, Chu Võ Thiên truyền thuyết trong truyền thuyết, thiên chủ khai thiên về sau, rất nhiều yêu tộc xuất hiện ở trong Chu Võ Thiên. Vạn yêu ai là đầu, Chu Võ ai là tôn, cái kia nhất chiến kinh thiên động địa, rất nhiều dị thú vẫn lạc, một chút yêu thú triệt để tuyệt tích, cuối cùng mới xác định vạn yêu chi chủ thân phận. Nguyên lai, đúng là thần hoàng, tiểu bối đều có như thế thế lực, vạn yêu chi chủ qua nhiều năm như vậy tích lũy lực lượng, khả năng càng đáng sợ hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.